Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3917, giết chính Long, đến Lạc Ấn. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy áp ngập trời, bàng bạc lực lượng, giống như liền thương khung đều muốn bổ xuyên. Cái kia ngũ đại bản nguyên chỗ diễn hóa quy tắc chi lực, gần trong gang tấc chính Long, cảm thụ rõ ràng chưa kịp đao mang triệt để hạ xuống, hắn liền có loại muốn bị này loại quy tắc chi lực thôn phệ cảm giác. Trong lòng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bùng nổ, từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng kéo tới, hắn toàn thân lông tơ, tại thời khắc này, tất cả đều nổ tung. Trong đầu, bỗng nhiên nổi lên trước đó cái kia buồn cười ý nghĩ. Còn muốn lấy đem Tô Hàn đánh giết, trở thành yêu ma nhất tộc công thần lớn nhất, thu hoạch được vô tận ban thưởng, cuối cùng dùng hoàng tộc huyết mạch, cùng thánh tộc dòng dõi cân bằng. Vậy chỉ bất quá là đang nằm mơ mà thôi a. Ngươi biết ca ca của ta là Đăng Hằng, ngươi còn dám giết ta? Chính Long lần nữa nhanh lùi lại, lại là tựa như đụng vào tường một dạng, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo vách tường không gian, lại là xuất hiện ở đằng sau. Tô Hàn, phong kín đường lui của hắn, ta không thể chết, ta cũng không muốn chết. Chính Long khuôn mặt tái nhợt, không có chút nào tuyết nhi sắc. Có bản mệnh kim huyết theo mi tâm ngưng tụ mà ra, dung nhập cái kia chăn lớn hư ảnh ở trong. Chăn lớn gào thét một tiếng, vượt qua chính Long, kéo ra giữ tợn miệng rộng, hướng phía đao mang cắn tới. Phốc phốc, giống như là có thể xác một dạng, chăn lớn thổi phù một tiếng hóa thành hai nửa, cũng không còn có thể có ngưng tụ, triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Cùng lúc đó, Tô Hàn đạo thứ ba đao mang, cũng là tùy theo yên diệt. Hắn nhìn về phía chính Long, biết đây là người sau bản mệnh lực lượng. Tất cả tam tộc dòng dõi. Ngoại trừ bản mệnh chi thuật bên ngoài, còn có bản mệnh lực lượng. Bản mệnh chi thuật là có thể gia tăng bọn hắn chiến lực thuật pháp, mà bản mệnh chi thuật liền là tiêu hao bọn hắn thọ nguyên lực lượng. Nhân tộc thiêu đốt bản mệnh kim huyết về sau, cũng có thể thu hoạch được tính tạm thời to lớn tăng lên, yêu ma nhất tộc cũng không ngoại lệ. Chính là biết ca ca của ngươi là Đăng Hằng, ta mới muốn giết ngươi. Tô Hàn tiến lên trước một bước, khoảng cách chính Long không đủ 10 mét. Mạnh mẽ tiêu hao một giọt bản mệnh kim huyết, chính Long thoạt nhìn tựa hồ không còn trẻ nữa, ngược lại là già đi rất nhiều. Khí tức của hắn đều cực kỳ suy yếu, bất quá, khi nhìn đến Tô Hàn xông tới thời điểm, chính Long vẫn như cũ là tính phản xạ hướng phía một bên né tránh đi. Ngươi trốn không thoát, Tô Hàn thản nhiên nói, chính Long cắn răng, lật bàn tay một cái, có vật phẩm nổi lên. Đó là một cái màu đỏ như máu bát. Này máu bát bên trong, trang phục lộng lẫy có chút chất lỏng, bất quá hiện ra màu vàng kim, cùng máu bát màu đỏ như máu, hoàn toàn không hợp. Những chất lỏng kia, Tô Hàn đơn giản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chính là thiên địa chi lực. Đối yêu ma nhất tộc tôi nói, cái này là lạc ấn thần lực. Bộ lạc lạc ấn, Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, có vẻ kích động lộ ra. Người lại có bộ lạc lạc ấn, rõ ràng. Đây không phải ám ảnh thành bộ lạc lạc ấn, làm thần giới 13 thành một trong, ám ảnh thành bộ lạc lạc ấn, không có khả năng như thế cấp thấp. Đáng chết ti tiện nhân tộc, ta chính Long cho dù là chết, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi. Chính Long mở miệng thời điểm, khí huyết chi lực vận chuyển, dùng một loại đặc thù thuật pháp, muốn cùng những lạc ấn thần lực đó dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là ngón tay chỉ ra, cắt ngang chính Long lời nói. Định, một chữ hạ xuống, chính Long thanh âm hơi ngừng. Hắn duy trì một cái quỷ dị tư thế đứng ở nơi đó, khí huyết chi lực còn không có triệt đề cùng những lạc ấn thần lực đó dung hợp, liền đã bị giam cầm ở giữa không trung. Thân thể vô phương di chuyển, khí huyết chi lực cũng bị phong cấm, dù cho chiến lực của hắn đã có khả năng cùng thiên thần cảnh cân bằng. Có thể như trước vẫn là chỉ còn lại có thần niệm có thể chuyển động. Này một cái chớp mắt, chính Long bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Hàn Trần Tinh Tử. Hắn nhớ rõ, Tô Hàn thuấn sát Hàn Trần Tinh Tử thời điểm, cũng là thi triển dạng này một loại thuật pháp. Khi đó, chính Long cũng không có cho rằng này thuật mạnh đến mức nào, chẳng qua là cảm thấy Hàn Trần Tinh Tử quá yếu, cho nên mới sẽ bị Tô Hàn định chủ, cuối cùng bị giết. Mà giờ khắc này, hắn tự mình thể hội đến này loại thuật pháp. Cái kia ngưng trệ tâm, kém chút nổ tung. Xoạt, có đao mang từ đỉnh đầu tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chính Long mong muốn gào thét, mong muốn gầm thét, lại là phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn trơ mắt nhìn xem đao mang đến, rõ ràng cảm giác thân thể tựa hồ đã có khả năng di động, nhưng chưa kịp hắn có phản ứng gì, đao mang kia bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn cắt chém mà qua. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, thể xác hóa thành hai nửa. Nồng đậm huyết khí theo thi thể của hắn phía trên truyền ra, Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh, trực tiếp đem hắn thu vào. Không hổ là đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi A, này khí huyết chi lực, so cái kia ma tộc mạnh không biết bao nhiêu. Thu hồi chính long thi thể về sau, Tô Hàn lại là một thanh đem cái kia máu bát nắm ở trong tay. Thiên địa chi lực, mới là nhất làm cho hắn hưng phấn vật phẩm. Tu vi của ta mặc dù đạt đến nhất tinh huyền thần cảnh, nhưng ngũ thải chí tôn ảnh như trước vẫn là vô phương tăng lên, như thật là dựa theo chính long nói, cái kia đang hằng có khả năng cùng hai huyết yêu hoàng sánh ngang chiến lực, ta đây, nhất định phải đem những thiên địa này lực lượng, dùng tại tu vi phía trên. Tô Hàn tự lẩm bẩm, lúc trước hắn tại thánh tâm bộ lạc nơi đó, liền đoạt một chút lạc ấn thần lực, giờ phút này lại đạt được một chút không nói, càng là đạt được một viên bộ lạc lạc ấn, có thể nói mừng vui gấp bội. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, bộ lạc lạc ấn, có thể cảm ứng được những bộ lạc khác tồn tại, căn bản cũng không phân cấp bậc, cho dù là thần giới 13 thành vị trí, cũng có thể cảm ứng đến. Tô Hàn vẫn muốn là một viên bộ lạc lạc ấn, có thể có được bộ lạc lạc ấn bộ lạc, đều có được yêu hoàng cảnh cường giả, mà bộ lạc lạc ấn, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, muốn làm đến, thật vô cùng khó. Tuyệt đối không ngờ rằng, này chính long trong tay, thế mà sẽ có một viên bộ lạc lạc ấn. Hẳn là theo một ít bí cảnh ở trong lấy được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có bí cảnh bên trong, mới có một ít trôi qua tại tuế nguyệt ở trong bộ lạc. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, có lẽ mãi mãi cũng không cách nào lại ra tới. Cho nên diệt sạch về sau, bộ lạc này lạc ấn liền lưu lại, trùng hợp, bị này chính long chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ thải chí tôn ảnh tạm thời vô phương tăng lên, này lạc ấn thần lực cũng không thể một mực giữ lại, thời khắc này ta, nhiều lắm là chỉ có thể cùng nhất huyết yêu hoàng chống lại, nếu là đang hàng tới, ta không phải là đối thủ, trừ phi sử dụng hiên viên kiếm khí hoặc là triệu hoán tổ vu, có thể vậy quá mức lãng phí, so sánh với hai thứ này, lạc ấn thần lực, cũng là lộ ra không thế nào chân quý. Lạc ấn thần lực có khả năng lại tìm, dù sao yêu ma giới ở trong có rất nhiều bộ lạc, có thể triệu hoán tổ vu, cùng với hiên viên kiếm khí, cái kia thật chính là dùng một lần thiếu một lần a. Thiên địa chi lực gia tăng tu vi, cùng vật phẩm bình thường hoàn toàn không thể so sánh nổi, ta thôn vệ chính long khí huyết tinh hoa về sau, lại thôn vệ này hai phần thiên địa chi lực, cái kia tu vi của ta, liền rất có thể đi đến nhị tinh huyền thần cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía mặt khác những cái kia yêu ma, trong mắt có hàn quang lóe lên. Cho dù là còn kém một chút, cũng có thể từ trên người bọn họ để đền bù. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.